Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đến. Canh năm, phía sau hắn Vương Phủ hộ vệ cũng sắc mặt tái nhợt. Dục Vương nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tử trung niên, thở dài nói, chẳng trách đánh đâu thắng đó, vô kiên bất tồi. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, thuộc hạ cũng xem như kiến thức qua rất nhiều quân mã rồi. Khí thế như vậy còn thuộc lần đầu gặp, quả thật khiếp người, chính vì vậy mới có huy hoàng như vậy chiến công. Dục Vương cặp mắt lấp lánh sáng lên, hưng phấn dị thường, hảo một cái chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử trung niên thở dài nói, chúng ta Đại Vũ gia nhân vật này, thật là hoàng thượng may mắn, trung tướng sĩ may mắn. Hắn nhất biết rõ nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân thảm thiết, thân là Tây Cảnh binh lính, tại đại hoàng tử Minh Vương gia dưới sự xuất lĩnh, liên tục bại lui chỉ có thể khô thủ, mỗi chiến tất bại, binh bại như núi đổ. Ở đó một bản dưới tình hình, các binh lính phảng phất dê con, bị đại Tây binh sĩ nơi giết. Dục Vương thở dài nói, hận không thể lấy thân thay thế. Hắn khát vọng nhất cũng là như vậy. Tiền hô hậu ủng, nhất hô bách ứng, lưỡi đao chỉ, không chỗ nào ngăn trở. Đáng tiếc hắn đồ có chí hướng, không dùng võ địa phương. Đường Lan nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt, tựa như cười mà không phải cười. Đường Tiểu Nguyệt mím chặt môi đỏ, không nói một lời. Nàng nguyên bản một mực tức giận Lãnh Phi đối với công chúa không kém hơn ngạo mạn, nhưng lúc này nhìn thấy Lãnh Phi đang lúc mọi người vây quanh bên dưới gào thét mà đi, tựa như một đoàn liệt diễm phong thái, không khỏi bị nó chấn nhiếp. Đường Tiểu Tinh tất đôi mắt sáng sáng lóa rực rỡ. Tiểu Tinh, ngươi nhìn xem đi. Đường Lan nói, ta sợ là không đuổi kịp nha. Đường Tiểu Tinh cố chần chờ, cũng đã dục dịch, nóng lòng muốn thử. Đường Lan nói, dọc theo bọn họ vó ngựa dấu vết tìm đi qua cũng được. Được. Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu, rất sợ Đường Lan đổi chủ ý. Tiểu thư, ta cũng đi. Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Đường Lan nói, ngươi đi hết sạch chuyện xấu, ta không cùng hắn vấp miệng cũng được. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, đi xem bọn họ một chút làm sao giết địch, ngoặc kép cũng tốt, đi thôi. Đường Lan nói, hai nữ lao ra hộ vệ bao vây, hướng phía phương xa đuổi theo, một hơi chạy ra 10 dặm, vẫn không nghe thấy động tĩnh, bọn họ chạy đi nơi nào? Đường Tiểu Nguyệt nói, đương nhiên là Hưu Dương Thành ra. Đường Tiểu Tinh nói, giá. Nàng huy động roi ngựa, đánh ngựa thúc giục, ngồi xuống tuấn mã đột nhiên tăng nhanh một đoạn tốc độ. Kình phong đập vào mặt, phất động các nàng xanh nhạt quần áo. Đường Tiểu Nguyệt nói, đúng nha, lúc trước là vòng qua Hưu Dương Thành, lẽ nào Hưu Dương Thành có mai phục? Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, gia hỏa này cũng quá thiên vị, nói cho ngươi biết những tin tức này, nhưng căn bản không nói với ta. Đường Tiểu Tinh liếc nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt nói, ta là cùng hắn vấp mấy câu miệng, nhưng hắn nam tử hán đại trượng phu, khí lượng cũng quá chật đi. Tiểu Nguyệt, ngươi ngược lại rất tức người, đi nhanh đi. Đường Tiểu Tinh nói, hai người liều mạng tăng tốc, trả lại cho con ngựa một viên đan dược ăn, mượn cho lực lượng chúng nó, tránh cho mệt là tổn hại rồi gân cốt nguyên khí. Các nàng dọc theo dấu vó ngựa một hơi chạy ra mười mấy dặm. Đợi đến rồi Hưu Dương Thành ra 10 dặm nơi hoàn toàn trống trải sơn cốc thì nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nằm một cổ lại một cổ thi thể, chằng chịt, 1200 cụ thi thể chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Tràng diện cực kỳ chấn động, bị dọa sợ đến hai nữ sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh ngồi ở trên ngựa, không dám xuống, đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, nồng nặc mùi máu tanh đem sơn cốc tràn đầy. Các nàng nhìn trước mắt thi thể, ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh, nôn ý bột mực đang cuồn cuộn, một đợt lại một đợt, nhớ muốn xông ra cổ họng. Các nàng liều mạng áp lực, cặp mắt lại không tránh thoát, ngồi ở trên ngựa nhìn càng thêm rõ ràng. Một phiến thi thể chỉnh tề bày ra, những này thi thể trên thân đều là mấy cái phá động, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi quần áo, quá thảm rồi. Đường Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, thật là hơn 1.000 người a. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng đếm đây từng cổ thi thể, bởi vì bày chỉnh tề cho nên rất dễ dàng kiểm kê, 1.200 người. Đi, chúng ta tiếp tục truy đi. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, trở về bẩm báo tiểu thư đi. Đường Tiểu Tinh nói, bằng không chạy quá xa. Ồ, nơi đó có một phong thơ đi. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn một chỉ cách đó không xa một tảng đá, phía trên đè ép một cái miếng trúc. Hai nữ bận đến phụ cận, cầm lên miếng trúc vừa nhìn thì biết rõ là Lãnh Phi bút tích. Trên đó viết để bọn hắn tiếp tục xuất phát. Hắn dẫn người ở phía trước quét sạch. Vì đi đầu, đi thôi. Đường Tiểu Tinh nói. Đường Tiểu Nguyệt vào lúc này có chút thích ứng, ánh mắt dám nhìn kỹ đi, từng cái khuôn mặt tái nhợt trên tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ trước khi chết rất khiếp sợ đối thủ lợi hại. Không biết Lãnh Phi bọn họ dùng cái thủ đoạn gì, nàng lòng ngứa ngáy như quấy nhiễu, lại lắc đầu, biết không khả năng đuổi kịp Lãnh Phi bọn họ. Bọn họ mã thái nhanh. Hai nữ trở lại Đường Lan bên cạnh, Dục Vương đã cùng Đường Lan đứng chung một chỗ, nghe được hai nữ bẩm báo, sắc mặt hưng phấn, sau đó lại trở nên phẫn nộ. Đường Lan liếc hắn một cái, cửu ca, đừng oán trách, không sửa đổi được đại cục, vẫn là mau sớm lên đường đi, ngoặc kép, đi thôi. Dục Vương hừ nói, lại bị Thiên Hải Triều luồn vào 1.200 người quân đội. Đây quả thực là chuyện cười rớt cả hàm, 1.200 người nếu mà vào thành, nhưng lại khiến nội thành thất thủ. Hắn mạc danh nghĩ đến một cái khả năng, những này không phải là Tam ca cố ý dẫn dụ đến đi, vì diệt trừ tiểu muội cùng mình. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn u buồn, vô pháp quên được. Sau đó một đường, bọn họ đi thuận buồm xuôi gió, không có có ám sát. Thật giống như du sơn cuống thủy một loại thoải mái, nhưng thỉnh thoảng sẽ có Lãnh Phi bọn họ thập tứ nha giấu vó ngựa. Những con ngựa này để ấn dừng lại địa phương, thường thường sẽ có thi thể, hoặc là mười mấy người cao thủ, hoặc là hơn 100 cái, thậm chí còn có mấy trăm, hoặc là có 1-2 cao thủ đứng đầu, nhưng những này đều bị thập tứ nha tiêu diệt. Dọc theo đường đi những này thi thể để cho Dục Vương kinh hãi, trên mặt vẻ giận càng ngày càng đậm hơn, làm sao cũng không đè ép được. Hắn không thể nào tin nổi, vậy mà có nhiều người như vậy đến ám sát, cũng không thiếu đại vũ cao thủ, thậm chí rất nhiều sơn trại. Lẽ nào những này sơn trại cường đạo là thấy tiền sáng mắt, hoặc là bọn họ nguyên bản chính là Thiên Hải Triều hoặc là Đại Tây Đại Hạ Triều bên trong điệp, lúc này bị bắt đầu sử dụng? Mặc kệ như thế, đều bày tỏ Đại Vũ Hoàng gia uy nghiêm không đủ, uy hiếp đã chưa tới, có nghĩa là lòng người thay đổi. Đây là cực kỳ nghiêm trọng tình hình. Dục Vương chờ không được lần sau gặp Hoàng thượng, trực tiếp viết một phong tấu chương phái hai tên hộ vệ đưa đi Long Thủ Đô. Đại ca, Tam ca, Lục ca trấn thủ tam cảnh, nhìn như khống chế được quân đội, đại vũ vững như bàn thạch, không có ai có thể tạo phản, lật đổ Đường thị Giang Sơn. Có thể ba vị thân vương không làm, quân lực yếu đuối, đại vũ thật giống như trở nên ai cũng có thể khi dễ một dạng. Sẽ không xoay chuyển hình này như mất lòng dân, xã tắc lâm nguy. Hắn lòng như lửa đốt, hận không được trực tiếp diện bẩm phụ hoàng, mau thay đổi thế cục như vậy, tránh cho thối nát đến không thể thu thập trình độ. Một đường lo lắng bên trong, bọn họ rốt cuộc đã tới Đại Vũ cùng Thiên Uyên hướng biên giới. Đi tới Trời Vũ Thành ra. Trời Vũ Thành là hai triều bách tính ở lộn xộn chi địa. Lấy nội thành trung ương đường phố làm ranh giới. Đường phố phía nam là Đại Vũ. Đường phố phía bắc thuộc về Thiên Uyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.